Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sau đó Nhạc Phương Trích nghe mẹ của Lý Lượng nói khi bà đến mua bánh nhân đậu. Chủ cửa hàng Xiên Xiên có 10 cô. Bạn gái, cô gái nhảy lầu chỉ là một trong số đó. Tranh chấp tình cảm chắc chắn không nằm trong phạm vi quản hạt của đồn cảnh sát. Vấn đề là sau khi cô gái kia qua đời, có cô gái khác đến báo án hành vi lừa đảo của anh chàng này. Rút củ cải mang theo bùn, cuối cùng dẫn ra một đống nạn nhân. Một, Nhạc Phương Trích không nói gì. Nghỉ ngơi cũng được, trong cửa hàng thật sự rất mệt. Người bình thường tranh chấp tình cảm, nhiều nhất là có người thứ ba. Giống tình huống này, vì quá hủy tam quan nên khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Tiểu Trịnh muốn nghỉ việc, để lại Nhạc Phương Trích chưa hoàn hồn lại đứng ở đó. Tiểu Trịnh thành thật trả lời. Em chưa, nghỉ ngơi mấy ngày trước đã. Nghe nói cậu thanh niên kia học hướng dẫn ua. Hai, gì đó, chuyên dỗ người lên giường. Không chỉ như vậy, còn xúi dục các cô gái đòi chết đòi sống vì hắn ta. Đồng thời đăng những thứ chụp được lên mạng để khoe khoang. Hai, nếu hắn ta chỉ làm những chuyện này, vậy sẽ rất khó đưa hắn vào hình phạt mà hắn nên có. Nhưng có lẽ người này không kiêng kỵ gì cả. Ngoài lừa tình dục cũng bắt đầu lừa tiền. Đồng thời guốt càng ngày càng mạn, bây giờ mới liên lụy về sau. Nhạc Phương Trích nói anh có sao đâu. Thỉnh thoảng Nhạc Phương Trích ngẫm nghĩ. Cảm thấy Bạch Mặc là phía bị động trong chuyện hai người ở bên nhau. Giống như đứa trẻ muốn có người thương mình. Lại như đang đền ơn. Họ ở bên nhau. Hình như chỉ có Nhạc Phương Trích chủ động. Hắn không ôm Bạch Mặc. Bạch Mặc sẽ không chủ động ôm hắn. Nhiều lắm là cầm tay Nhạc Phương Trích. Cười với hắn một cái. Sự việc vừa bị vạch trần. Những hàng xóm trên phố đều cảm thấy khó tin nổi. Vì người này ngày thường chỉ là một thanh niên bình thường. Chưa thể nói là đẹp trai. Có lẽ chỉ ăn diện hơn người bình thường một chút. Hơn nữa việc kinh doanh của cửa hàng cậu ta luôn tốt. Với những cửa hàng như vậy thông thường hàng xóm sẽ đánh giá một câu. Ông chủ chăm chỉ trung thực. Trên đời vốn không có nhiều chuyện 10 phân vẹn 10. Nhạc Phương Trích thích cậu. Có thể ở bên cậu mỗi ngày. Thật ra cũng không có ý định nghiên cứu sâu những chênh lệch nhỏ bé trong đó. Đôi khi con người nên hồ đồ một chút sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ Nhạc Phương Trích chợt cảm thấy. Hình như mình đã nghĩ sai một số việc. Nhìn từ giá trị quan đơn giản của quần chúng nhân dân. Đây hoàn toàn là tên khốn nạn. Tiếc rằng đạo đức không phải pháp luật. Thật sự muốn xử lý loại người này cũng không dễ. Nghe nói cuối cùng đoán chừng chỉ có thể khởi tố với tội danh lừa đảo. Vào đông, nhiệt độ không khí giảm hơi nhanh nhưng thời tiết rất đẹp. Luôn nắng ráo tê đẹp. Trên đường về Nhạc Phương Trích nhận một cuộc điện thoại. Là công ty tạp hóa gọi tới. Nhắc nhở hắn hợp đồng mua hàng đã đến hạn. Cửa hàng Xiên Xiên phát đạt một thời gian lại nhanh chóng đóng cửa. Yến Yến vào cửa hàng mua lương khô. Nhạc Phương Trích nghe thấy cô nhỏ giọng nói thầm với Tiểu Tuệ ở trong góc. May là bà không ấy với hắn. Bạch Mặc vốn đang khảm mắt cho mặt sư tử. Nghe nói như thế tay run một cái. Mắt sư tử bị cậu chọc ra cái lỗ. Cậu hoảng sợ nhìn Nhạc Phương Trích. Giọng nói vô cùng lo lắng. Anh làm sao? Trong thời gian ngắn trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Vừa vui vừa lo. Cuối cùng Nhạc Phương Trích cảm thấy rầu rĩ. Chắc chắn Bạch Mặc có vài phần không giống người bình thường. Nếu đã suy nghĩ đến nước này, không ngại suy nghĩ kỹ thêm một chút nữa. Câu chuyện cũ kia như thế nào nhỉ? Trên đường Hoàng Tuyền không có già trẻ. Hắn cảm thấy mình nên tính toán trước một số việc. Nếu không sau này lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chỉ sợ Bạch Mặc sẽ lưu lạc ngoài đường. Bạch Mặc xoay người lại ôm chặt hắn. Giọng nói hơi nghẹn nào. Anh phải khỏe mạnh, trên mặt Tiểu Tuệ không có chút may mắn nào. Buổi chiều bán lương khô xong, Nhạc Phương Trích phát hiện đang ăn cơm thì cô ngồi trong xó khóc một mình. Nhạc Phương Trích vừa nghĩ đến dáng vẻ khi đó của cậu đã cảm thấy đau lòng. Trong lòng hắn đã có chuẩn bị sơ sơ, biết mình nên lần lượt làm gì. Nhưng trước khi hắn làm được gì, Trong cửa hàng đã xảy ra phiền phức nhỏ. Bình thường cô gái này có tính cách của một cô gái địa phương điển hình. Không hẳn là hướng ngoại nhưng cũng xem như cởi mở. Nhạc Phương Trích chưa bao giờ thấy cô đau lòng thế này. Vì vậy hắn rửa trái cây và ngồi với cô một lúc. Đến bệnh viện kiểm tra rất suôn sẻ. Kết quả đều bình thường. Cũng loại bỏ khả năng bệnh tâm thần phân liệt. Nhạc Phương Trích kể với bác sĩ về bệnh sử của Bạch Mặc. Còn có sự nhạy cảm quá mức và cảm xúc sa sút cậu thường để lộ ra. Bác sĩ hỏi rất nhiều. Cuối cùng cho ra kết luận như bây giờ đã khôi phục rất tốt rồi. Thả lỏng tâm trạng là được. Rối loạn thần kinh chức năng vốn là bệnh tâm lý. Chịu ảnh hưởng lớn bởi cảm xúc và hoàn cảnh. Về phần nhạy cảm, có người bẩm sinh đã như thế. Cũng không có cách nào. Chương 30. Ngày nào cũng làm việc với nhau nên khá hòa thuận. Sau khi nói ra chuyện kia, trở ngại giới tính dường như cũng phai nhạt. Ông chủ thích đàn ông. Vậy còn trở với ngại gì nữa? Cho nên Nhạc Phương Trích vừa hỏi. Cô đã kể đứt quãng. Dù sao trước đây thường đi ăn. Trong lòng cô chắc chắn có ước mơ với người ta. Một người đàn ông có vẻ ngoài không đẹp. Trêu ghẹo nhiều cô gái đòi chết đòi sống vì cậu ta như thế. Tất nhiên phải có thủ đoạn cao siêu ở một vài khía cạnh. Tiểu Tuệ tự cho rằng rất yêu cậu ta. Đồng thời cảm thấy đối phương cũng có ý với mình. Bây giờ ảo tưởng tan vỡ. Để lại một hiện thực tăm tối. Cô cảm thấy bị đả kích mạnh. Cô gái này bình thường bớt ăn bớt mặc. Trước đó còn cho người ta vay hơn 10.000 tệ. Bây giờ hơn 10.000 tệ trôi theo dòng nước. Sau khi đau lòng cô lại cảm thấy ấm ức và tức giận. Bây giờ hơn 10.000 tệ trôi theo dòng nước. Sau khi đau lòng cô lại cảm thấy ấm ức và tức giận. Trong cuộc sống dường như là vậy. Nói ấm cũng ấm mà nói lạnh cũng lạnh. Trước kia mỗi lần có chuyện này, Nhạc Phương Trích khó tránh khỏi sẽ sinh ra một suy nghĩ. Nếu có một ngày mình chết đi, ai sẽ khóc đây? Nhưng lúc đó còn trẻ. Suy nghĩ như vậy nhanh chóng được thay thế bởi những suy nghĩ phóng khoáng hơn. Chết cũng chết rồi, nghĩ nhiều thế làm gì? Nhạc Phương Trích vội vàng lấy điện thoại ra. Đài khí tượng mới gửi tin tức dự báo luồng không khí lạnh ở địa phương. Dự báo có tuyết lớn. Lúc ra ngoài hắn chỉ xem dự báo thời tiết trong thành phố. Quên mất khí hậu hai nơi khác nhau. Nhạc Phương Trích nói rất lý tính. Vậy cô nhanh đi báo án đi. Tiền là việc nhỏ, may mà người không sao. Hắn đi tới vuốt ve bả vai Bạch Mặc, nhỏ giọng an ủi, anh không tốt, anh độc miệng, em đừng để trong lòng, vốn cũng không có chuyện gì cả, nói tiếp chủ đề thôi. Tiểu Tuệ lau mắt, nói rằng nhưng em buồn lắm, lần đầu tiên em thích một người như thế, sao hắn có thể là loại người này chứ? Hơn nữa 10.000 tệ đâu phải chuyện nhỏ, em làm công cốc mấy tháng rồi, vừa nói vừa khóc thút thít. Nhạc Phương Trích bắt đầu cảm thấy kinh ngạc, nhanh chóng phản ứng lại. Hắn nhỏ giọng nói, em sợ anh chết à? Nhạc Phương Trích an ủi, nơi nào mà không có người xấu, gặp phải thì có cách gì? Chỉ có thể ngã một lần rồi khôn ra. Nhạc Phương Trích thanh toán tiền lương cho cậu ta, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi một câu, cậu tìm được công việc rồi hả? Đêm đó Nhạc Phương Trích ôm cậu ngủ. Cuối cùng Tiểu Tuệ cúi đầu suy nghĩ một mình. Đột nhiên nói. Anh nói xem cô gái nhảy lầu kia. Hắn phải lừa cô ấy thảm đến mức nào. Sao hắn có thể xúc vật đến vậy chứ? Ra khỏi bệnh viện. Vẻ mặt Bạch Mặc cũng thả lỏng. Cậu chủ động cầm tay Nhạc Phương Trích. Bây giờ Nhạc Phương Trích đã hiểu rõ. Đây có nghĩa là yên tâm và vui vẻ. Nhạc Phương Trích chỉnh lại khăn quàng cổ giúp cậu. Kéo cậu lên xe. Xe lái dọc theo hồ nước, Bạch Mặc nằm sấp trên cửa sổ xe, nhìn dãy núi đổ bóng bóng lên mặt hồ yên ả và sặc sỡ. Nhạc Phương Trích hơi bất ngờ khi cô thổn thức cho số phận của cô gái kia bằng giọng điệu đồng tình. Suy cho cùng trước giờ cô không ưa những người đó, kể từ đó hình như Tiểu Tuệ đã thay đổi một chút. Tóm lại Nhạc Phương Trích không nghe cô nói bất cứ điều gì về người ta nữa. Nhìn từ giá trị quan đơn giản của quần chúng nhân dân, đây hoàn toàn là tên khốn nạn. Tiếc rằng đạo đức không phải pháp luật. Thật sự muốn xử lý loại người này cũng không dễ.

Chuyện sau đó Nhạc Phương Trích nghe mẹ của Lý Lượng nói khi bà đến mua bánh nhân đậu. Chủ cửa hàng Xiên Xiên có 10 cô. Bạn gái, cô gái nhảy lầu chỉ là một trong số đó. Tranh chấp tình cảm chắc chắn không nằm trong phạm vi quản hạt của đồn cảnh sát. Vấn đề là sau khi cô gái kia qua đời, có cô gái khác đến báo án hành vi lừa đảo của anh chàng này. Rút củ cải mang theo bùn, cuối cùng dẫn ra một đống nạn nhân. Một, Nhạc Phương Trích vội vàng nói. Anh chỉ nói thế thôi. Thật sự không sao. Bạch Mặc đứng dậy đi ra ngoài. Nhạc Phương Trích đuổi theo. Phát hiện cậu cúi đầu lau mắt trên ban công. Cửa hàng Xiên Xiên phát đạt một thời gian lại nhanh chóng đóng cửa. Yến Yến vào cửa hàng mua lương khô. Nhạc Phương Trích nghe thấy cô nhỏ giọng nói thầm với Tiểu Tuệ ở trong góc. May là bà không ấy với hắn. Một người đã đi, Nhạc Phương Trích lại tuyển hai người. Một cô hơn 40 tuổi. Ban đầu là phụ bếp ở khách sạn của bạn chị Điềm. Họ Hách, người kia là con của hàng xóm của Lão Phú. Là cậu trai rất thật thà. Họ Ô, thêm một người. Cuối cùng Nhạc Phương Trích cũng cảm thấy mình có thể thở phào một hơi. Lần này Tiểu Tuệ trở thành nhân viên cũ trong cửa hàng. Tự nhiên gánh vác trách nhiệm dẫn dắt hai người mới. Bạch Mặc tốt về mọi mặt, nhưng cảm xúc quá nhạy cảm. Lúc vui vẻ chuyện nho nhỏ cũng rất vui vẻ. Khi buồn bã một chút xíu xúc động cũng đau lòng không thôi. Chẳng qua là thuận miệng nói một câu. Ai ngờ cậu sẽ như thế. Nhưng ngẫm lại, điều này chứng tỏ cậu rất để ý đến Nhạc Phương Trích. Sức nặng của Nhạc Phương Trích trong lòng cậu thậm chí nặng hơn cả trước đó bản thân Nhạc Phương Trích nhận ra. Bởi vì Bạch Mặc luôn không nói, cho nên cách bày tỏ tình cảm này rất khó để người khác chú ý đến. Bạch Mặc nấu cơm, giặt quần áo, buổi tối ngủ chung với Nhạc Phương Trích, nhưng thời gian họ ôm nhau làm chuyện kia trên thực tế rất ít. Vì quá bận và quá mệt, mỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng nên không ai dư thừa sinh lực ở phương diện đó. Họ thật sự làm giống như vợ chồng. Cũng chỉ có một lần vào Tết Trung Nguyên thôi. Về sau Nhạc Phương Trích lại có tâm tư. Nhưng Bạch Mặc nói gì cũng không làm. Hắn cũng không ép buộc cậu nữa. Nhạc Phương Trích bàn xong chuyện chính với quản lý. Ký hợp đồng xong, thuận miệng hỏi một câu. Năm nay tiết rơi hơi sớm phải không? Thỉnh thoảng Nhạc Phương Trích ngẫm nghĩ. Cảm thấy Bạch Mặc là phía bị động trong chuyện hai người ở bên nhau. Giống như đứa trẻ muốn có người thương mình. Lại như đang đền ơn. Họ ở bên nhau, hình như chỉ có Nhạc Phương Trích chủ động. Hắn không ôm Bạch Mặc, Bạch Mặc sẽ không chủ động ôm hắn. Nhiều lắm là cầm tay Nhạc Phương Trích, cười với hắn một cái. Hai người ôm nhau trên ban công một lúc, Tiểu Tuệ dưới tầng gọi người. Bạch Mặc vội buông Nhạc Phương Trích ra, giơ tay lau mắt rồi chạy xuống đi làm việc. Trên TV diễn yêu đương, đòi sống đòi chết. Nhạc Phương Trích cảm thấy mình cũng nhiệt tình, nhưng Bạch Mặc gần như là dè dặt. Nhạc Phương Trích ở bên cậu, cảm thấy vui sướng, cũng cảm thấy yên bình. Miễn cưỡng tính toán, có lẽ là thời gian yên bình nhiều hơn. Thật ra chuyện này không có gì xấu, nhưng luôn như vậy, khó tránh khỏi sẽ có chút mất mát nho nhỏ. Cảm thấy hình như tình cảm mình dành cho Bạch Mặc sâu hơn. Còn suy nghĩ của Bạch Mặc về tình yêu rất đơn giản. Cậu và Nhạc Phương Trích ở bên nhau, giống như sự lưu luyến giữa người thân hơn. Trên đời vốn không có nhiều chuyện 10 phân vẹn 10. Nhạc Phương Trích thích cậu, có thể ở bên cậu mỗi ngày. Thật ra cũng không có ý định nghiên cứu sâu những chênh lệch nhỏ bé trong đó. Đôi khi con người nên hồ đồ một chút sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ Nhạc Phương Trích chợt cảm thấy, hình như mình đã nghĩ sai một số việc. Hắn đi tới vuốt ve bả vai Bạch Mặc, nhỏ giọng an ủi, anh không tốt, anh độc miệng, em đừng để trong lòng, vốn cũng không có chuyện gì cả, nói tiếp chủ đề thôi, người bình thường tranh chấp tình cảm, nhiều nhất là có người thứ ba, giống tình huống này, vì quá hủy tam quan nên khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nhạc Phương Trích vội vàng nói, anh chỉ nói thế thôi, thật sự không sao. Bạch Mặc xoay người lại ôm chặt hắn, giọng nói hơi nghẹn ngào. Anh phải khỏe mạnh. Bạch Mặc đứng dậy đi ra ngoài.